Chuyện Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn, tác giả J.R.R. Tolkien, quyển 1, Đoàn Hộ Nhẫn, chương 6 và 7, khu rừng già và trong nhà của Tom Bombadil. Frodo thình lình tỉnh dậy, trong phòng vẫn còn tối om om. Merry đang đứng đấy với một tay cầm nến, còn tay kia thì đập cửa. Được rồi, chuyện gì thế? Frodo nói, ông vẫn còn run và hoảng. Cái gì à? Merry la lên. Đến giờ thức dậy rồi. Đã 4 giờ rưỡi rồi và vẫn còn đầy sương. Đi nào. Sam đã chuẩn bị bữa sáng rồi. Thậm chí cả Pippin cũng đã dậy rồi kìa. Tôi đã thắng yên bọn ngựa và mang về một con để chở hành lý. Đánh thức cái lão béo ấy, lười nhác ấy dậy. Ít ra thì ông ta phải thức dậy và xem chúng ta khởi hành chứ. Ngay sau 6 giờ thì cả 5 Hobbit đã sẵn sàng khởi hành. Ông Bolger béo vẫn còn ngáp. Họ đứng lặng lẽ ngoài nhà. Merry đi trước dẫn theo một con ngựa lung trở nặng chịu đồ và băng qua nhiều cánh đồng. Lá cây lấp lánh và nước nhỏ giọt tí tách, cỏ xám đi vì sương lạnh. Mọi vật đều lặng lẽ và những tiếng động đằng xa có vẻ như gần và rõ ràng. Chim chóc ríu rít trong một yard quanh đó. Có ai đó đang đóng cánh cửa của một ngôi nhà phía xa. Họ thấy bọn ngựa lung trong nhà kho. Bọn thú khỏe mạnh này rất được các Hobbit ưa thích. Chúng không nhanh nhưng rất thích hợp để làm việc dài ngày. Họ lên ngựa và nhanh chóng phóng vào màn sương. Có vẻ như đang mở ra một cách bất đắc dĩ trước mắt họ và đóng lại một cách ghê gớm sau lưng họ. Sau khi phóng ngựa đi khoảng một giờ, chậm chạp và không nói chuyện gì, họ thấy hàng rào chợt hiện ra lờ mờ phía trước. Nó cao và trộn lẫn với những lưới bạc. Làm sao mà các anh qua được nó? Friediger nói. Theo tôi. Merry nói. Rồi anh sẽ thấy. Ông rẽ trái dọc theo hàng rào và họ nhanh chóng đến một điểm và nó rẽ vào trong, chạy dọc theo bờ một cái hố rỗng. Một đường cát được tạo ra cách hàng rào một quãng và chạy dọc thoai thoải xuống nền đất. Bên nó là những bức tường bằng gạch được dựng lên rất vững chắc. Rồi thình lình chúng uốn xuống và tạo thành một đường ống chìm sâu dưới hàng rào và dựng ra một lỗ trống ở đầu kia. Đến đây thì ông Bolger béo dừng lại. Tạm biệt Frodo. Ông nói, tôi ước gì anh không đi vào rừng. Tôi chỉ hy vọng là anh sẽ không cần phải được giải cứu trước khi ngày trôi qua. Chúc anh may mắn, hôm nay và mãi mãi. Nếu như không có gì tệ hại hơn ở khu rừng già, thì tôi sẽ may mắn thôi. Frodo nói. Nói với ông Gandalf, mau chóng đi dọc theo đường đông. Chúng tôi sẽ nhanh chóng đến chỗ đấy và đi nhanh hết sức mình. Tạm biệt. Họ kêu lên và phóng ngựa xuống đường dốc và biến mất khỏi tầm nhìn của Friediger trong đường ống. Lúc này khá tối và ẩm thấp. Ở đầu phía xa là một cánh cửa đóng với những thanh trắng thép. Merry đi xuống và mở khóa cánh cửa. Rồi tất cả họ băng qua thì ông lại đẩy nó lại. Nó đóng sập lại kêu một tiếng vang và tiếng khóa vang lên lách cách. Tiếng động vang lên thật ghê rợn. Thế đấy, Merry nói, các anh đã rời khỏi quận và đã ra bên ngoài và đang ở bên lề của khu rừng già. Những câu chuyện về nó đúng chứ? Pippin hỏi. Tôi không biết là cậu đang nói đến những câu chuyện gì, Merry nói. Nếu cậu muốn nói đến những câu chuyện về những ông bà bị cũ rít mà cái nhũ mẫu của ông béo đã kể với ông ta, về bọn yêu tinh và sói và những thứ đại loại như thế, thì tôi nói là chúng sai bét. Dù bất kỳ giá nào tôi cũng chả tin vào chúng. Nhưng khu rừng rất là lạ. mọi thứ trong nó đều có vẻ rất sống động. Mọi thứ có vẻ thức tỉnh hơn khi chúng ta nói đến những thứ ở trong quận. Và cây cối không thích người lạ đâu. Chúng quan sát cậu. Chúng chỉ đơn giản là quan sát cậu khi vẫn còn ánh sáng ban ngày và không làm gì nhiều. Thỉnh thoảng những cây không thân thiện nhất cũng thể thả một cái cây xuống hoặc nhấc một cái rễ lên hoặc tóm lấy cây với một sợi dây leo dài. Nhưng vào ban đêm thì phải thật cảnh giác, hoặc là tôi được dặn thế. Tôi chỉ mới ở đây một hoặc hai lần sau khi trời tối và chỉ đến gần hàng rào thôi. Tôi nghĩ là tất cả cây cối đang thì thầm với nhau, truyền báo tin tức cho nhau và bàn bạc với nhau bằng một thứ ngôn ngữ không thể hiểu được. Và những cái cành của chúng có thể đu đưa lúc lắc mà không cần có gió chút nào. Họ nói rằng cây cối đang thật sự chuyển động. Chúng có thể bao quanh những người lạ và quay họ lại. Thật sự trước đây khá lâu, chúng đã tấn công hàng rào. Chúng đến và tự trồng ngay bên nó, rồi trườn qua nó. Nhưng các hợp bít đã đến và hạ hàng trăm cây xuống. Rồi họ tạo nên một trận lửa khủng khiếp trong rừng, đốt sạch mọi thứ ở vùng và dài phía đông của hàng rào. Sau đó thì cây cối không tấn công nữa, nhưng chúng vẫn tỏ ra rất không thân thiện. Vẫn còn một khoảng rộng không xa bên trong đó, nơi trận lửa đã được tạo nên. Chỉ có cây cối là nguy hiểm thôi à? Pippin hỏi. Có những con vật kỳ lạ khác nhau sống trong rừng và ở bên phía xa kia, Mary nói. Hay ít nhất là tôi đã được nghe thấy thế. Nhưng tôi chưa bao giờ trông thấy con nào trong số chúng. Nhưng có cái gì đó đã tạo ra những con đường. Bất kỳ khi nào, khi có ai đi vào trong, thì họ đều thấy những lối đi mở. Nhưng những lối đi này luân chuyển và thay đổi khắp mọi lúc theo một cách rất kỳ dị. Chúng ở không xa đường ống này, hoặc đã từng ở đó một thời gian dài, là nơi bắt đầu của một con đường rộng dẫn đến trảng lửa. Nó nằm trên đường của chúng ta, khoảng ở phía đông hơi chết lên hướng bắc. Đó là một con đường tôi sẽ cố tìm. Lúc này thì các hobbit rời khỏi cổng đường hầm và phóng ngựa băng qua một lỗ trống rộng. Ở phía xa là một con đường lờ mờ dẫn lên cửa rừng, cách đó khoảng 100 yard và nằm phía sau hàng rào. Nhưng nó biến mất ngay khi nó mang họ đến dưới những hàng cây. Khi nhìn lại phía sau, họ có thể nhìn thấy hàng rào nằm thành một hàng đen qua những thân cây đang mọc dày quanh họ. Nhìn về phía trước, họ chỉ thấy những thân cây đủ kích cỡ và hình dạng, thẳng hoặc cong, quấn vào nhau, trường ra, dày và mảnh, trơn nhẵn hoặc xương xẩu, hoặc đầy cành lá, và tất cả các thân cây đều màu lục hoặc xám, đầy rêu nhầy nhụa mọc lộn xộn. Mary là người duy nhất có đầy phấn khởi. Tốt hơn là cậu nên đi tới và tìm con đường ấy, Frodo nói với bạn. Đừng để cho bọn tôi bị lạc hoặc quên mất con đường hàng rào. Họ đi theo một con đường dọc giữa thân cây và những con ngựa lùng của họ nặng nề bước theo, cẩn thận tránh nhiều gốc cây bên xoắn vào nhau. Không có những cây tầm thấp nên đất được nâng lên rõ rệt, và khi họ đi đến thì có vẻ như cây cối trở nên cao hơn, tối hơn và dày hơn. Không có âm thanh, ngoại trừ thỉnh thoảng là có những giọt nước rơi xuống từ những chiếc lá tĩnh lặng. Trong một thoáng không có tiếng thì thầm hay di chuyển nào giữa những cành cây, nhưng tất cả họ đều có một cảm giác bất an rằng họ đang bị theo dõi mà không hề biết. Chìm sâu trong sự khó chịu và thậm chí là thù hằn, cảm giác này càng lúc càng rõ rệt, cho đến khi họ nhìn thấy mình đang nhìn lên ra nhanh hoặc ngoáy nhìn liếc về sâu, như thể họ đang chờ đợi một cái gì đó thình lình bùng lên. Chẳng hề có dấu hiệu nào của một con đường, và cây cối có vẻ như thường xuyên ngán đường họ. Pippin thình lình cảm thấy rằng ông không thể chịu đựng lâu hơn nữa, và ông la lên mà không hề cảnh báo gì trước. Ôi ôi! Ông la lên. Tôi sẽ không làm gì cả. Xin hãy để cho tôi qua đi mà. Những người khác dừng lại đột ngột, nhưng tiếng kêu bị nghẹn lại, như thể nó bị chặn một tấm màn dày. Hoàn toàn không có tiếng vang hay tiếng trả lời qua rừng. có vẻ như đang dày hơn và đề phòng hơn trước đây. Nếu tôi là cậu thì tôi không có gào lên như thế đâu, Mary nói. Nó có hại nhiều hơn là có lợi. Frodo bắt đầu lo lắng, không thể tìm thấy một con đường xuyên qua. Và ông liệu có đúng không khi dẫn mọi người vào khu rừng kinh tởm này? Mary nhìn từ bên này sang bên kia và có vẻ đã không còn chắc chắn phải đi đường nào. Pippin thấy điều này. Anh không cần quá lâu để làm chúng ta bị lạc, ông nói. Nhưng lúc này Mary kêu lên một tiếng nhẹ nhõm và chỉ về phía trước. Vâng vâng, ông nói. Đám cây này đã di chuyển. Trảng lửa đang nằm phía trước chúng ta kìa. Hoặc là tôi hy vọng thế, nhưng con đường có vẻ như đã di chuyển đi chỗ khác. Ánh sáng trở nên rõ hơn khi họ đi tới trước. Thình lình họ đi ra khỏi rừng cây và nhìn thấy mình đang ở một vòng rộng lớn. Bầu trời ở phía trên họ xanh thẳm và trong vắt, khiến cho họ ngạc nhiên, bởi vì khi ở dưới cái trần của khu rừng, họ không thể thấy được là trời đã sáng và sương đã tan. Tuy nhiên, mặt trời không đủ cao để chiếu xuống khoảng trống, cho dù ánh sáng của nó vẫn rọi qua các đỉnh cây. Tất cả lá trở nên dày hơn, xanh hơn, quanh rìa trảng đất, bọc nó lại một bức tường dày chắc. Không có cây mọc ở đó, mà chỉ có cỏ dày và nhiều cây cao. Những cây độc cân thon dài và héo tan, những cây mùi tây rừng, cỏ dại mọc thành những mảng lớn, cây tầm ma và cây kế mọc tùm. Thật là một nơi đáng yêu, có vẻ như nó là một khu vườn hấp dẫn và vui vẻ hơn khu rừng khép kín. Các Hobbit cảm thấy vững dạ hơn và nhìn đầy hy vọng lên ánh sáng đang tỏa rộng trên bầu trời. Rừng cây bị đứt đoạn ở phía xa của trảng đất, và đằng sau nó là một con đường trống trải. Họ có thể nhìn thấy nó chạy vào trong rừng, mở rộng trong những vùng đất và mở lên trên. Cho dù thỉnh thoảng cây cối lại chen vào và phủ bóng lên nó với những thân cây tối tăm, họ phóng ngựa lên con đường này. Họ vẫn đi lên một cách nhẹ nhàng, nhưng bây giờ họ đã đi nhanh hơn nhiều và với tâm trạng tốt hơn, vì có vẻ như là khu rừng đã bớt gay gắt hơn. Và cuối cùng họ đã có thể đi mà không bị cản trở gì. Nhưng sau một lúc thì không khí bắt đầu nóng bức và ngột ngạt. Cây cối mọc gần lại ở phía bên kia, và họ không thể nhìn thấy được ở phía trước. Bây giờ họ cảm thấy rõ rệt ý muốn của rừng cay đè nặng lên họ. Tiếng ngựa lung của họ vỗ móng thật im lặng, dặm bước trên những lớp lá chết, và thỉnh thoảng lại vấp vào những cái rễ ẩn bên dưới, có vẻ như đang nện thình thịch trong tai họ. Frodo hát một bài hát để khuyến khích họ, nhưng giọng của ông chìm thành một tiếng thì thầm. Nào những lữ khách trên miền đất tối tăm, đừng sợ hãi cho dù họ phải đứng trong bóng đêm lặng câm. Rồi thì rừng cây này cũng đến lúc tận cùng, và mặt trời rẽ rọi khắp muôn trùng. Mặt trời lặn rồi mặt trời lại mọc, ngày sẽ hết rồi ngày sẽ trở lại, từ đông sang tây rồi khu rừng sẽ phải thất bại. Thất bại, thậm chí khi ông nói đến từ này thì giọng ông cũng chìm luôn vào câm lặng. Không khí có vẻ như rất nặng nề và tạo nên những tiếng rền rĩ. Chỉ ngay phía sau họ, một cành cây lớn rơi xuống mặt đường, từ một thân cây già nhô ra tạo thành một tiếng răng rắc lớn. Cây cối có vẻ như đang dừng lại trước mặt họ. Chúng hoàn toàn không thích về việc tận cùng và thất bại, Mary nói. Tôi không nên hát bất kỳ lời gì vào lúc này. Hãy đợi cho đến khi chúng ta ra đến lề rừng, và rồi chúng ta sẽ quay lại và cất cao đoạn điệp khúc với chúng. Ông có vẻ đầy phấn khởi, và nếu như ông đang cảm thấy vô cùng lo âu, thì ông cũng không hề để lộ nó ra. Những người khác không trả lời, họ đang mất tinh thần. Một sức nặng đang đè nặng lên tim Frodo. Và lúc này thì với mọi bước chân tiến về phía trước, ông thì ông lại hối tiếc đã thách thức sự đe dọa của rừng cây. Thật sự ra thì ông đang nghĩ đến việc dừng lại và đề nghị quay lui nếu như vẫn còn có thể. Thì mọi sự lại đến một bước ngoặt mới. Con đường không còn dẫn lên cao nữa và bắt đầu trở nên gần như bằng phẳng. Những cái cây tối đen dạt ra và họ có thể thấy ở phía trước con đường đang gần như tiến thẳng. Trước mặt họ nhưng ở khá xa là đỉnh một ngọn đồi xanh, không cây cối và vươn lên giống như một cái đầu trọc giữa khu rừng vây chung quanh. Con đường có vẻ như đang dẫn thẳng đến nó. Bây giờ thì họ vội vã tiến tới, đầy vui mừng với ý nghĩa leo lên khỏi trần của khu rừng một lúc. Con đường chìm xuống và rồi lại bắt đầu leo lên, cuối cùng dẫn họ đến chân của bờ dốc đứng, rồi nó rời khỏi rừng cây và biến vào lớp cỏ. Cây mọc quanh ngọn đồi như một lớp tóc dày tận cùng đột ngột trong một vòng đầu nhẵn nhụi. Các hobbit chụp ngựa lên, gió thổi phần phật quanh họ cho đến khi họ lên đến được đỉnh. Họ đứng đấy và nhìn chầm chầm chung quanh. Không khí đang sáng lên và ánh mặt trời, nhưng mù mịt và họ không thể thấy được phía xa. Gần sát bên họ thì sương mù đã gần như tan hết, cho dù nó vẫn nằm lại đầy đó trong những lỗ trên những thân cây và hướng xuống phía nam của họ, vượt ra khỏi nếp sâu cắt ngang qua khu rừng. Sương vẫn dâng lên như hơi nước hay một làn khói trắng. Đấy, Mary nói đưa tay chỉ, đó là ranh giới của liễu rủ. Nó dựng xuống cao nguyên và chạy về hướng tây nam băng qua giữa khu rừng nhập vào khu rủ mạnh ở dưới Haysen. Chúng ta sẽ không đi theo đường này. Thung lũng liễu rủ được truyền tụng là vùng đất kỳ dị nhất của khu rừng này, là nơi trung tâm từ đó những điều kỳ lạ xảy ra. Những người khác nhìn theo hướng mà Mary chỉ, nhưng họ chỉ có thể qua màn sương vùng thung lũng ẩm ướt cắt sâu, và đằng sau nó phần nửa phía nam của khu rừng mờ khuất khỏi tầm nhìn. Mặt trời trên đỉnh đồi bây giờ đã khá nóng, lúc này hẳn đã khoảng 11 giờ, nhưng màn sương mùa thu vẫn ngăn không cho họ thấy được nhiều từ các hướng khác. Ở phía tây, họ không thể thấy được cây hàng rào hoặc thung lũng rủ mạnh sau nó. Ở phía bắc, nơi họ nhìn hy vọng nhất, họ có thể không thấy gì, có thể là đường đồng vĩ đại, là nơi họ đang muốn đến. Họ đang ở trên một hòn đảo giữa một biển cây cối và đường chân trời hoàn toàn bị che khuất. Ở phía đông nam thì đất đổ xuống rất dốc, như thể những đường dốc của ngọn đồi vẫn đang tiếp tục dẫn xuống dưới hàng cây, giống như những bờ hồ đảo đang thật sự là những sườn của một ngọn núi đang nhô ra khỏi nước sâu. Họ ngồi trên lề xanh và nhìn qua rừng cây phía dưới trong khi ăn bữa trưa của mình. Khi mặt trời lên và đã quá ngọ thì họ nhìn thật xa về phía cái đường xanh của cao nguyên nằm ở phía đông đằng sau khu rừng già ở phía bên kia. Họ trở nên rất phấn khởi vì bây giờ họ có thể nhìn thấy mọi thứ ở phía sau đường cây, như thể họ đã không đi theo hướng này. Nếu như họ có thể làm được, vùng cao nguyên gò đất có tiếng xấu như chính bản thân khu rừng. Cuối cùng, họ tập trung tinh thần để lại đi tiếp. Con đường đang mang họ lên đồi lại xuất hiện ở phía bắc. Nhưng khi họ đi theo không lâu thì nhận ra rằng nó đang rẽ hẳn về phía phải. Nó sớm bắt đầu đổ xuống rất nhanh và họ đoán rằng nó hẳn phải thật sự hướng về phía thung lũng liễu rủ. Họ hoàn toàn không muốn đi về hướng này chút nào. Sau khi thảo luận một lúc, họ quyết định rời khỏi cái hướng mê muội này và đi thẳng về hướng bắc. Vì dù họ không thể thấy được từ phía đỉnh đồi, con đường hẳn phải nằm trên hướng này và nó không còn cách xa nữa. Và về hướng bắc cũng là nằm bên trái con đường. Vùng đất có vẻ như khô ráo và rộng mở hơn. Nó dựng lên bờ dốc nơi cây cối mạnh hơn. Thông và linh sam thay thế cho sồi, tân bi và những loại cây lạ không tên khác trong khu rừng rậm. Đầu tiên thì sự lựa chọn của họ có vẻ đúng đắn. Họ đi khá nhanh, cho dù mỗi khi họ có được ánh sáng mặt trời trên trảng đất rộng thì họ có vẻ như đang xoay chiều về hướng đông một cách rất kỳ lạ. Nhưng sau một lúc thì cây cối lại bắt đầu mọc san sát trở lại, ngay tại nơi mà có vẻ như họ thấy từ đằng xa là cây mọc khá thưa và không quấn vào nhau. Rồi nếp gấp sâu được phát hiện trên nền đất một cách bất ngờ, giống như vết lún của một bánh xe khổng lồ, hoặc những đường hào rộng và những con đường chìm lấp bị bỏ hoang từ lâu mọc đầy bụi gai. Chúng thường nằm ngang đường đi của họ và chỉ có thể băng qua bằng cách bò xuống và leo ra trở lại. Điều này gây ra nhiều khó khăn phiền toái với những con ngựa lùn của họ. Mỗi lần họ leo xuống thì họ lại thấy những lỗ trống lấp đầy, những bụi gai và những bụi cây thấp mọc dày. Có vẻ như không chịu nhường đường phía bên trái mà chỉ tránh ra khi họ về phía phải. Và họ phải đi một khoảng xa dọc theo đáy trước khi họ có thể tìm thấy một con đường dẫn lên bờ xa. Mỗi lần họ leo ra, cây cối là có vẻ như dày và tối hơn, nhưng luôn luôn tụ về bên trái và rất khó tìm được đường đi lên. Họ buộc phải rẽ phải và đi xuống. Sau 1 hoặc 2 giờ thì họ hoàn toàn mất hết mọi cảm giác về phương hướng, cho dù họ biết rõ rằng họ đã dừng lại khá lâu và toàn đi về hướng Bắc. Họ đang bị dẫn hướng và chỉ đơn giản đi theo con đường dành sẵn cho họ. Hướng Đông và hướng Nam dẫn vào trái tim của rừng và không ra khỏi nó. Buổi chiều thì lại càng mệt mỏi khi họ cứ lê bước và vấp vào một nếp gấp rộng và sâu hơn bất kỳ cái nào họ đã gặp. Nó sâu và nhô cao lên khiến cho không thể leo ra mà không bỏ lại con ngựa lùng và hành lý của họ lại phía sau, dù theo hướng tới hay hướng lui. Tất cả những gì mà họ có thể làm là đi theo nếp gấp, đi xuống. Mặt đất rất mềm và mọi nơi đều lầy lội. Mùa xuân đã đến trên bờ đất và họ nhanh chóng thấy mình đang đi theo một con suối đang chảy rì rào qua một lòng đất đầy cỏ dại. Rồi mặt đất bắt đầu đổ xuống rất nhanh. Con suối chảy nhanh hơn và ồn ào hơn. Nó dốc băng băng xuống dưới đồi. Họ đang ở dưới một máng dốc to, uốn thành vòm bởi cây cối phía trên. Sau khi khập khà khập khiễng đi dọc con suối một lúc, họ chợt tiến vào một vùng tối lờ mờ một cách khá đột ngột, như thể là họ đang nhìn thấy ánh mặt trời một cánh cổng trước mặt mình. Tiến vào chỗ họ, họ thấy họ đang đi xuống qua một khe nứa trên một bờ cao, gần như là một vách đá. Dưới chân mình họ thấy một đám cỏ sậy và họ có thể thấy bờ xa bên kia gần như dốc thẳng. Ánh mặt trời vàng của buổi trưa trễ đang sưởi ấm và tỏa một không khí đờ đẫn xuống vùng đất ẩn bên dưới. Một con sông với màu nâu đang chảy giữa nó. Dọc theo bờ là những cây liễu cổ đại, uốn vờn với những cây liễu, bị chặn lại bởi những cây liễu đổ và điểm lốm đốm vàng bởi hàng ngàn chiếc lá liễu tàn úa. Không khí dày đặc, một màu vàng từ các cành cây. Từ đó một luồng gió ấm và nhẹ nhàng được thổi xuống thung lũng, đám sậy xào xạc và những cây thân liễu đang kêu răng rắc. À, bây giờ thì ít nhất tôi cũng nhận ra được chúng ta đang ở đâu. Mary nói, chúng ta gần như đã đi với một hướng hoàn toàn ngược với hướng mà chúng ta định đi, gần như có thể đoán ra điều này. Đây chính là dòng sông Liễu Rũ và tôi sẽ đi thám hiểm tiếp. Ông băng ra dưới ánh mặt trời và biến vào vùng cỏ dài. Sau một lúc, ông xuất hiện trở lại và thông báo rằng có một khoảng đất cứng nằm giữa chân vách đá và dòng sông. Có một số nơi có những mảng cỏ mọc dày xuống bờ nước. Còn nữa, ông nói, có vẻ như có dấu chân đi dọc theo hướng này của dòng sông. Nếu chúng ta rẽ trái và đi theo nó, chúng ta cuối cùng sẽ đi về hướng đông của khu rừng. Tôi dám nói, Pippi nói, tức là nếu như con đường dẫn đi xa thế và không đơn giản dẫn chúng ta đến một đám lầy rồi để chúng ta lại đó, ai đã tạo ra con đường này? Các anh nghĩ ra không? Và vì sao chứ? Tôi tin chắc là nó không được làm ra vì lợi ích của chúng ta. Tôi đang rất nghi ngờ về khu rừng này và mọi thứ trong nó. Và tôi bắt đầu tin vào tất cả câu chuyện về nó. Và các anh có ý kiến gì về việc chúng ta nên đi xa về hướng đông, bao xa nữa không? Không, Mary nói. Tôi không biết ít nhất là chúng ta đang đi xuống khu liễu rũ được bao xa, hoặc là ai có thể đến đây đủ thường xuyên để tạo ra một con đường dọc theo nó. Nhưng tôi không thể thấy hay nghĩ ra một con đường khác để ra khỏi đây. Chẳng còn gì khác hơn, họ nối đuôi nhau đi và Mary dẫn họ vào con đường mà ông đã phát hiện ra. Cỏ sậy mọc khắp nơi, rất xum xuê và cao, cách khá xa trên đầu họ, nhưng nhờ vậy con đường lại khá dễ đi. Nó uốn lượn ngoằn ngoèo dẫn xuống vùng đất phía nam giữa đám lầy và ao tù. Thỉnh thoảng nó lại vượt qua những ngọn đồi khác, chạy dọc xuống những đường rãnh dẫn vào liễu rũ và băng ra khỏi khu rừng trên những vùng đất cao. và từ tại điểm đấy, có những thân cây hoặc một đám bụi cây dày cẩn thận nằm chắn ngang. Các hobbit bắt đầu cảm thấy rất nóng. Có một đám ruồi các loại đang vo ve bên tai họ, và mặt trời buổi trưa đang đốt nóng lưng họ. Cuối cùng, họ thình lình đâm vào một trảng đất mỏng. Những cành cây lớn màu xám vươn ra chặn ngang đường. Cứ mỗi bước tiến đến thì sự miễn cưỡng càng dâng cao. Sự im lìm ngái ngủ có vẻ như đã vươn ra khắp khoảng đất và dâng lên chân họ, và nhẹ nhàng rơi ra vùng không khí phía trên đầu và mắt họ. Frodo cảm thấy cầm của mình chút xuống và đầu ông gật gù. Ngay trước mặt ông, Pippin đang quỵ thẳng xuống trên gối. Frodo ngừng lại. Không được, ông nghe Mary nói. Không thể đi thêm bước nào mà không nghỉ. Phải nghỉ thôi, dưới mấy cây liễu khá mát, lại ít ruồi nữa. Frodo không thích điều này. Đi nào, ông la lên. Chúng ta không thể nào nghỉ trưa ở đây được. Chúng ta phải thoát ra khỏi rừng đã. Nhưng những người khác không còn quan tâm gì nữa. Bên cạnh họ, Sam đứng ngáp lấy ngáp để và nhắm mắt một cách ngu muội. Thình lình Frodo cảm thấy giấc ngủ đang ập xuống ông. Đầu ông quay cuồng. Bây giờ thì có vẻ như trong không trung không còn âm thanh nào nữa. Bọn ruồi không còn vo ve. Chỉ có một tiếng động nhẹ nhẹ vẳng lên. Một tiếng dao động nhẹ nhẹ như một nửa tiếng thì thầm. Có vẻ như đang vẳng lên trong đám cành cây trên cao. Ông ngước đôi mắt nặng nề và thấy một cây liễu lớn đang vươn ra từ phía trên, già cả và cổ kính. Nó có vẻ uy nghi. Những cành cây của nó vươn lên trên như những cánh tay với những ngón tay dài đang vươn ra. Thân của nó uốn éo vặn vẹo, ngoác ra từ những khe nứt lớn, khẽ cọt kẹt khi thân cây chuyển động. Lá của nó xào xạc trên bầu trời sáng rực, làm ông lóa mắt. Và ông lảo đảo, nằm ngã vật xuống cỏ. Mary và Pippin trườn tới và nằm dựa lưng vào thân cây liễu. Đằng sau họ, những vết nứt mở rộng để đón họ khi thân cây đu đưa lúc lắc. Họ nhìn lên những chiếc lá vàng và xám đang di chuyển nhẹ nhẹ và cất tiếng hát trong ánh sáng. Họ nhắm mắt lại, và rồi có vẻ như họ gần như có thể nghe được thành lời, những lời nói dịu dàng, nói điều gì đó về nước và giấc ngủ. Họ tự đầu hàng trước ma thuật và đổ xuống ngủ vùi ở gốc của một cây liễu xám. Frodo nằm cố chiến đấu một lúc với giấc ngủ đang đổ ập xuống ông. Rồi với một nỗ lực, ông lại kháng cự lại cảm giác của mình. Ông cảm thấy một sự thèm khát nước lạnh mê hồn. Đợi ta, Sam. Ông lầm bầm. Phải rửa chừng một phút. Nửa mơ nửa tỉnh, ông lơ mơ bước về phía trước đến một con sông bên cạnh cây, nơi một trong những cái rễ khổng lồ đang vươn ra phía suối, giống như một đàn cá lia xương xẩu đang vươn xuống uống nước. Ông đứng dạng chân trên một trong những cái rễ ấy và khỏa đôi chân nóng rực xuống dòng nước nâu mát lạnh. Và ông cũng thình lình dựa lưng vào thân cây mà ngủ thiếp đi. Sam ngồi xuống và gãi đầu và ngáp như một con quạ. Anh lo lắng, buổi chiều đã khá trễ, và anh nghĩ rằng việc thình lình ngủ đi như vậy không tự nhiên chút nào. Có cái gì đó đằng sau mặt trời và không khí nóng. Anh lầm bầm với chính mình. Tôi không thích cái cây lớn này, tôi không tin nó. Hãy nghe nó đang hát về giấc ngủ kìa. Điều này không hay ho tí nào. Anh đứng lên và lảo đảo nhìn lại xem điều gì xảy ra với bầy ngựa lùng. Ông thấy hai con đã đi theo lối đi, và anh chỉ vừa kịp để tóm lấy chúng và lôi chúng lại với những con khác. Ngay lúc đó, anh nghe thấy hai tiếng động khác, một lớn và một tiếng kia nhẹ nhưng rất rõ ràng. Một tiếng giống như một vật gì đó nặng nề vừa đổ ầm xuống nước. Còn tiếng kia là một tiếng lách cách, cũng một cái khóa khi một cái cửa vừa đóng lại rất nhanh. Anh vội vã quay lại bờ sông. Frodo đang nằm trong nước bên bờ sông, và một gốc cây lớn có vẻ như đang trùm ông lên và kéo ông xuống. Nhưng ông không kháng cự. Sam túm lấy cái áo vest tông của ông và kéo ông lên từ dưới gốc cây. Anh vất vả kéo ông lên bờ. Ông tỉnh dậy ngay, ho và thổi phi phi. Anh biết không, Sam? Cuối cùng ông nói, cái cây này ném tôi xuống. Tôi cảm thấy thế. Cái rễ lớn đó quấn quanh tôi và lật tôi xuống. Tôi tin rằng ngài đang nằm mơ, thưa ngài Frodo. Sam nói, ngài không nên ngồi ở một nơi như thế này nếu như ngài cảm thấy buồn ngủ. Thế còn những người khác thì sao? Frodo hỏi. Tôi không biết họ mơ thấy những giấc mơ gì. Họ quay quanh những người khác đang nằm trên cây. Và rồi Sam hiểu cái tiếng lách cách mà anh nghe thấy là gì. Pippin đã biến mất. Khẽ nứt mà ông nằm dựa vào đã đóng lại. Không còn thấy được dù vết nứt nhỏ. Merry đang mắc vậy. Một kẻ nứt khác đang đóng lại quanh ông. Chân ông nằm nhô ra, nhưng phần còn lại của ông nằm kẹt trong một lỗ đen. Cạnh của nó kẹp quanh ông như một cái càng cua. Đầu tiên, Frodo và Sam đấm vào cái thân cây mà Pippin vừa nằm. Rồi họ điên cuồng kéo mạnh quanh hàm của kẻ nứt đang giữ ông Merry tội nghiệp. Điều này hoàn toàn vô dụng. Chuyện ngu xuẩn gì đang xảy ra thế này? Frodo hoang dại la lên. Vì sao mà chúng ta lại đến cái khu rừng khủng khiếp này chứ? Ước gì chúng ta trở lại Creek Hollow vào lúc này. Ông đá vào cái cây với tất cả sức lực, không chú ý gì đến chân của mình. Một đợt rung có thể cảm thấy được chạy lan khắp thân cây và truyền lên các cành cây. Những cái lá xào xạc và thì thào. Nhưng bây giờ thì với một tiếng động giống một tiếng cười mờ ảo từ đằng xa. Tôi cho rằng hình như chúng ta không đem theo một cây rìu nào trong hành lý của mình, thưa ngài Frodo. Sam hỏi. Tôi có mang theo một cây rìu nhỏ để đốn củi. Frodo nói. Nó không có tác dụng lắm. Đợi một phút. Sam la lên. Anh lóe lên một ý kiến từ cái ý về củi này. Chúng ta có thể dùng lửa để làm cái gì đó. Chúng ta có thể. Frodo nghi ngờ nói. Chúng ta có thể quay sóng Pippin trong đó. Chúng ta có thể thử làm đau cái cây hoặc đe dọa nó để bắt đầu. Sam hung dữ nói. Nếu như nó không thả họ ra, tôi sẽ hạ nó xuống, cho dù tôi phải gặm nó. Anh chạy đến chỗ những con ngựa lung và nhanh chóng quay lại với hai cái hộp đánh lửa và một cái rìu. Họ nhanh chóng gom lá và cỏ khô lại và gom thêm nhiều vỏ cây nữa. Và họ gom một đống lớn các nhành cây gãy và các que củi bị chặt bổ ra. Rồi họ xếp các thứ này ở một phía thân cây, ở phía xa với các tù nhân. Ngay khi Sam vừa đánh lửa, nó lập tức nhen vào đám cỏ khô. Một cơn gió làm bùng lên ngọn lửa và khói bốc lên. Những nhánh cây kêu lách tách. Những ngọn lửa nhỏ liếm lên lớp vỏ cây của cái cây cổ đại và làm nó cháy xém. Một cơn rùng mình chạy lên khắp cây liễu. Những chiếc lá có vẻ như rít lên phía trên đầu họ với một tiếng kêu đau đớn và giận dữ. Một tiếng la lớn vang ra từ chỗ Merry. Và từ phía xa, bên trong cái cây, họ nghe thấy Pippin phát ra một tiếng kêu nghèn nghẹn. Dẹp nó đi! Dẹp nó đi! Merry kêu lên. Nó sẽ nghiền tôi làm đôi. Nếu cậu không làm vậy, nó nói thế. Ai? Cái gì? Frodo la lên, chạy ào đến phía bên kia của cây. Dẹp nó đi! dẹp nó đi. Mary van nài, những nhánh cây liễu bắt đầu lắc dữ dội. Có một tiếng động như thể tiếng gió vang lên và lan ra những cành cây của tất cả những cây chung quanh. Giống như họ vừa ném một hòn đá xuống một dòng sông phẳng lặng, trong thung lũng và làm gợn lên những cơn giận dữ chảy ào suốt cả khu rừng. Sam đá đống lửa nhỏ đi và dập tắt những đốm lửa. Nhưng Frodo không có một ý định rõ ràng nào về lý do của việc mình làm hay ông đang hy vọng gì. Ông cứ chạy theo con đường và gào lớn, cứu, cứu, cứu. Có vẻ như ông khó mà nghe được giọng kêu in tai nhất óc của mình. Nó được thổi bay khỏi ông bởi những ngọn gió từ những cây liễu và chìm vào tiếng ồn ào của lá cây ngay khi nó vừa rời khỏi miệng ông. Ông cảm thấy tuyệt vọng, mất phương hướng và không còn lý trí. Thình lình ông đổ ra, có một tiếng trả lời, hoặc là ông nghĩ vậy. Nhưng có vẻ như nó vọng đến từ phía sau ông. Dọc xuống con đường xa hơn trở lại phía khu rừng, ông quay lại và lắng nghe, và nhanh chóng thấy là không còn gì để nghi ngờ nữa. Có ai đó đang hát, một giọng hát vui mừng sâu lắng, đang cất lên đầy bất cẩn và hạnh phúc. Nhưng lời hát thì chẳng có nghĩa gì cả. Hey do, merry do, ring a dong doodle, ring a dong, hop along, follow the willow. Tum bom, jolly tum, tum bom, baddy do. Nửa vui mừng và nửa sợ hãi về mối nguy hiểm mới này, và Frodo, Sam đều im lặng. Thình lình một chuỗi tiếng nó vô nghĩa, hoặc họ cảm thấy thế, chấm dứt. Giọng nói vọng lên lớn và rõ, rồi bùng lên thành một bài hát. Nào, đến đây nào, niềm vui nhỏ, nỗi buồn đâu, đến nào cưng. Gió nhẹ và những con sáo đá nhiều lông, cùng xuống dưới đồi, sáng rực trong vầng dương. Đợi bên ngưỡng cửa ánh sao lồng lộng, là tiểu thư nhỏ bé của tôi, con gái của bà sông. Mảnh mai như cành liễu, lành như mặt nước trong. Ông Tom Bombadil già mang đến những cành huệ nước và bung lại niềm hy vọng. Anh có nghe ông hát không? Nào đến đây nào, niềm vui nhỏ, lời chối từ và niềm vui. Ôi, go berry, go berry, cành liễu vui vẻ mộng quả. Ôi, hỡi ông liễu già tội nghiệp, hãy lấy những cái rễ của người đi. Tôm đang đói đây, và đêm sẽ đến sau ngày. Tôm sẽ lại mang theo những bông huệ về nước nha. Hey, đến đây, nỗi buồn đâu, mi có thể nghe tiếng ta hát ca. Frodo và Sam đứng như thể bị mê hoặc. Gió đã lặng, những chiếc lá lại im lặng trở lại trên những cành cây cứng đơ. Có một tràng hát khác, và rồi thình lình, nhảy tưng tưng và múa dọc theo đường, xuất hiện trên đám cỏ sậy một cái mũ già mòn vẹt với một cái đỉnh cao và một cái lông chim màu xám dài đến trên vành. Với một cái nhảy khác, một người đàn ông hiện ra bên tầm nhìn, hoặc là có vẻ thế. Dù sao thì ông cũng rất lớn và nặng nề so với một hobbit, nhưng không đủ cao so với một con người lớn. Cho dù ông cũng tạo ra đủ tiếng động như thế, ông rảo tới với một đôi ủng vàng trên đôi chân dày, băng qua đám cỏ và lao đến như một con bò đang lao xuống uống nước. Ông mặc một cái áo khoác màu xanh và có một chòm râu dài màu nâu. Đôi mắt ông màu xanh và sáng, khuôn mặt ông đỏ như một trái táo chín, nhưng đầy những nếp nhăn vì cười. Ở tay mình ông cầm một cái lá lớn như một cái khay đầu những bông huệ nước trắng. Giúp với! Frodo và Sam la lên và lao về phía ông, tay giang ra. Wow, wow, wow, bình tĩnh nào! Người đàn ông già kêu lên, giơ một tay lên, và họ dừng lại ngay như thể vừa bị hóa đá. Nào, các bạn nhỏ, các ông ở đây và sao lại kêu thét như bò rống thế? Chuyện gì ở dưới đây? Các ông biết ta là ai không? Ta là Tom Bombadil. Nói với ta chuyện rắc rối của các anh. Thơm lúc này đang vội, đừng có nghiền nát mấy bông huệ của ta đấy. Các bạn của tôi bị một cây liễu bắt giữ. Frodo la lên đứt hơi. Thầy Merry đang bị nghiền nát trong một kẽ cây. Sam la lên. Cái gì? Tom Bombadil la lên, nhảy dựng lên không khí. Ông liệu già ấy à? Không tệ hơn chứ hả? Điều này có thể giải quyết được ngay thôi. Ta biết một giai điệu dành cho ông ta. Ông liệu xám già ấy. Ta sẽ làm đông lạnh tủy ông ta ngay, nếu như ông ta không cư xử cho đúng mực. Ta sẽ hát cho ông ta bật gốc lên. Ta sẽ hát cho một con gió thổi bật lên và thổi tung lá và cành của ông ta đi. Ông liệu già cẩn thận đặt những bông hoa huệ của mình xuống cỏ. Ông chạy ào đến bên cây. Ở đấy, ông thấy đôi chân của Mary vẫn còn thò ra. Phần còn lại của cơ thể, ông vẫn đang bị kéo chặt bên trong. Tom đặt miệng vào kẽ nứt và bắt đầu hát bằng một giọng thấp. Họ không thể nghe thấy lời ông, nhưng cuối cùng thì Mary đứng dậy. Đôi chân của ông bắt đầu đá. Tom nhảy qua một bên và bẻ một cành cây đập mạnh vào bên cây liễu. Thả họ ra ngay, ông liễu già. Ông nói, ông đang nghĩ gì thế hả? Ông không nên thức dậy chứ. Ăn đứt đi, đào sâu vào, uống nước đi. Đi ngủ đi, Bombadil đang nói đấy. Rồi ông tóm lấy chân Mary và kéo ông ra khỏi cái kẽ nứt đang thình lình mở rộng. Tiếng kêu lách tách, rồi một kẽ nứt khác mở rộng ra và Pippin văng ra khỏi đó như thể bị đá ra. Rồi với một tiếng tách lớn, cả hai kẽ nứt đều đóng lại rất nhanh. Một cái rùng mình lan khắp thân cây từ đỉnh xuống gốc, rồi nó trở nên yên tĩnh hoàn toàn. Cảm ơn, các Hobbit nói lần lượt người này sau người kia. Tom Bombadil phá lên cười. Nào các ông bạn nhỏ, ông nói, cúi xuống để nhìn vào mặt họ. Các ông sẽ đi về nhà với tôi. Bàn đã nặng trĩu sẵn kem vàng, tảng ong, bánh mì trắng và bơ. Goldberry đang đợi, sẽ có đủ thời gian để đặt các câu hỏi sau bữa khuya. Thức ông sẽ theo tôi càng nhanh càng tốt. Nói xong, ông nhặt các bông hoa huệ lên, rồi vẫy tay và nhảy múa dọc theo con đường về hướng đông, cho đến khi tiếng hát vang lên thật lớn và trở nên vô nghĩa. Đầy ngạc nhiên và cũng quá nhẹ nhõm mà không nói được gì, các Hobbit đi theo ông với tất cả sự nhanh nhẹn mà họ có, nhưng thế vẫn không đủ nhanh. Tâm nhanh chóng biến mất trước mắt họ và tiếng hát của ông trở nên yếu và vặn xa dần. Thinh linh giọng của ông vọng ngược trở về phía họ với một tiếng chào lớn. Nhảy lên nào các bạn nhỏ của ta. Tiến lên with the window. Tom sẽ đi trước và thắp nến bây giờ. Mặt trời đã lặn về tây, các ông sẽ phải lần mò. Khi bóng đêm đã xuống và cửa sẽ mở rộng, ánh sáng ngoài khung cửa sổ đang lấp lánh ánh vàng. Đừng sợ đám cây sủi đen, đừng để ý đám liễu già. Đừng sợ rễ hay thân cây, thơm ngay trước đây mà. Nào nào niềm vui nhỏ, chúng ta đang đợi. Sau đó thì các Hobbit không còn nghe thấy gì nữa. Gần như ngay lúc đó, mặt trời có vẻ như lặn tuột xuống đám cây phía sau họ. Họ nghĩ đến ánh sáng đang chiếu xuyêu của buổi chiều tối đang rộng xuống cầu sông rượu mạnh, và những cánh cửa sổ ở Bucklebury đang bắt đầu chiếu sáng bởi hàng trăm nguồn sáng. Bóng đen mờ mịt đang đổ xuống họ. Thân cây và cành cây rũ xuống tối tăm đầy đe dọa trên đường. Sương trắng đang bắt đầu dâng lên quanh bề mặt dòng sông, và rễ cây lúc la lúc lắc quanh đường biên của nó. Ở ngay khoảng đất dưới chân của họ, một làn hơi nước đen đang dâng lên và trộn lẫn với bóng đen đang đổ xuống rất nhanh. Lúc này đã bắt đầu khó mà đi theo con đường, và họ đã cảm thấy khá mệt. Chân họ có vẻ như đeo chì, Những âm thanh ngấm ngầm kỳ lạ bắt đầu vang lên dọc theo các bụi rậm và đám cỏ sậy ở hai phía họ. Và nếu họ nhìn lên bầu trời xám xịt, thì họ có thể thấy những khuôn mặt xương xẩu kỳ lạ, lờ mờ tối đen trên nền sáng đang liếc xuống họ từ bờ cao và lề rừng. Họ bắt đầu cảm thấy rằng toàn bộ nơi này là phi thực, và họ đang vấp vào một giấc mơ đáng sợ có thể tiếp diễn mãi mà không thức giấc được. Ngay khi họ vừa cảm thấy chân mình vừa dừng lại, họ thấy rằng mặt đất đang từ từ dâng lên, nước đang bắt đầu thì thầm. Trong bóng đêm, họ thấy một luồng bọt lờ mờ nơi dòng sông chảy trên một cái thác ngắn, rồi thình lình cây cối bỗng tận cùng và sương mù ở lại phía sau họ. Họ bước ra khỏi rừng và thấy một vùng cỏ rộng đang trải ra trước mắt họ. Con sông lúc này đã nhỏ lại và chảy nhanh, đang reo vui tuôn chảy xuống họ. Ánh sao lấp lánh đầy đó khi chúng bắt đầu tỏa sáng trên bầu trời. Cỏ dưới chân họ mịn và ngắn, như thể nó được gặt hoặc xén. Phần nhô ra của khu rừng đã được cắt tỉa như một cái hàng rào. Con đường bây giờ đã bằng phẳng trước mặt họ, được chăm sóc kỹ lưỡng và viền bởi đá. Nó lượn lên đỉnh của một ngọn đồi cỏ, bây giờ đã ngả xám dưới bầu trời đêm đầy sao. Và ở đấy, vẫn còn nằm cao phía trên họ, ở đường dốc phía trên. Họ nhìn thấy ánh sáng lấp lánh từ một ngôi nhà. Con đường lại dẫn xuống, rồi lên trở lại, dựng lên một bên đồi đầy cỏ, hướng về ánh sáng. Thình lình một luồng sáng vàng tỏa ra từ cánh cửa đã mở sẵn. Ngôi nhà của Tom Bombadil trước mặt họ, lên xuống dưới ngọn đồi. Đằng sau nó là một bờ dốc của một vùng đất xám và trọc. Và đằng sau nó là một cái bóng tối của cao nguyên gò đang đổ về hướng đông của màn đêm. Họ, các hobbit và ngựa lùn, vội vã đi tới. Phân nửa sự sợ hãi và mệt mỏi đã rời khỏi họ. Cầu hát: "Hey, đến đây nào, những niềm vui nhỏ!" đang vang lên như lời chào đón họ. "Hey, đến đây nào, niềm vui nhỏ! Đi lên nào, những niềm phấn khởi của ta! Hobbit và tất cả ngựa lùn, chúng ta đang đón chào bữa tiệc. Bắt đầu cuộc vui, hãy cùng hát lên nào." Rồi một giọng nói khác rõ ràng vang lên, trẻ và cổ kính như mùa xuân, giống như bài hát của một con nước vui tươi đang đổ vào màn đêm từ một buổi sáng tươi trẻ trên các ngọn đồi, đổ xuống họ như một tiếng chào đón họ. "Hãy cất cao lời hát, hãy cùng hát với nhau. Bài hát của mặt trời, của sương mờ, dư mưa gió, của mây mù và của trăng sao. Gió thổi trên các ngọn đồi, chuông reo bên rừng rậm, cỏ sậy đang phủ bóng, hoa cúc nở trên làn sóng. Ông già Tom Bombadil và con gái của dòng sông." Và với những lời hát đó, các hobbit đứng lại lên ngưỡng cửa, và một luồng sáng vàng rực về phía bên họ. Cả bốn hobbit bước qua ngưỡng cửa đá và đứng lại đó, chớp mắt. Họ đang ở trong một phòng dài, đầy ánh sáng tỏa ra từ những luồng sáng trên trần. Và trên bàn làm bằng gỗ thẫm bóng loáng đã đặt sẵn nhiều cây nến cao và màu vàng đang cháy sáng lấp lánh. Trong một cái ghế ở góc xa của căn phòng đối diện với cửa ra, một người phụ nữ đang ngồi. Mái tóc dài của nàng phủ dài xuống vai nàng, váy của nàng màu xanh, xanh như những cây sậy non, chiếu sáng bởi những đốm bạc nhiều giống như hạt sương, và thắt lưng của nàng làm bằng vàng, hình dáng giống như một chuỗi những cánh huệ đặt trên những cái nhụy ti con xanh nhạt. Trông như nàng được đặt trong một đường ống lớn bằng đất nung màu xanh và nâu, với những bông huệ nước màu trắng đang bay lượn, nên nàng có vẻ như được tôn lên giữa một biển sương. "Vào đi nào, các vị khách quý. Nàng nói, và khi nàng nói thì họ biết rằng họ đã nghe tiếng hát từ giọng của nàng. Họ rụt rè đi vài bước nữa vào trong phòng và bắt đầu cúi người thật thấp, cảm thấy ngạc nhiên và vụng về một cách kỳ lạ khi họ gõ cửa một ngôi nhà tranh để xin một ngụm nước và được trả lời bởi một người phụ nữ Áp xinh đẹp trong một bộ quần áo làm bằng những bông hoa sống. Nhưng trước khi họ có thể nói được gì, nàng khẽ nâng nhẹ và uống hết cái bát hoa huệ, và vừa chạy vừa cười về phía họ. Khi nàng chạy thì cái váy của nàng nhẹ nhàng rộn vào những không khí như một làn gió từ phía những đường biên đầy hoa ở bờ sông. Hãy vào đi nào, những vị khách quý, nàng nói, nắm lấy tay Frodo. Hãy cười và vui tươi. Tôi là cô Barry, con gái của dòng sông. Rồi nàng nhẹ nhàng đi qua họ, đóng cửa và quay lại, những cánh tay trắng muốt vươn ra. Chúng ta hãy đóng màn đêm lại nào, nàng nói, vì các bạn vẫn còn sợ. Có thể là vậy, với sương mù, những bóng cây và con nước sâu, và những con vật không được thuần hóa. Đừng sợ gì cả, tối nay các bạn đang ở dưới mái nhà của Tom Bombadil. Những người Hobbit nhìn nàng với vẻ kinh ngạc, và nàng nhìn lại từng người trong bọn họ và mỉm cười. Thưa công nương Goldberry xinh đẹp, cuối cùng thì Frodo nói, cảm thấy tim ông đang rộn lên với một niềm vui mà ông không hiểu được. Ông đứng giống như thỉnh thoảng ông lại đứng say đắm với những giọng nói ngọt ngào của các elves. Nhưng lần này ma thuật đang tác động vào ông lại khác hẳn. Niềm vui không sắc sảo và kiêu hãnh bằng, mà nó sâu thẳm và gần gũi với trái tim trần thế hơn. Nó thật là kỳ diệu nhưng không lạ lẫm. Công nương Goldberry xinh đẹp, ông lại nói, bây giờ thì niềm vui tiềm ẩn trong những bài hát mà chúng tôi nghe được đã rõ ràng đối với chúng tôi. Ôi, mỏng manh như cành liễu rủ, trong trắng hơn nước hồ thu. Ôi, lợp bằng những hồ nước trong, người con gái xinh đẹp của dòng sông. Ôi, dù là xuân qua hay hạ tới, và mùa xuân lại đem đến niềm vui mới. Ôi, cơn gió trên thác nước xa, và lá đang cười với ta. Thinh linh ông dừng lại và dậm chân, bị tràn ngập bởi niềm ngạc nhiên khi nghe thấy mình nói những điều như thế. Nhưng cô Barry cười phá lên. Xin chào mừng, nàng nói. Tôi không biết rằng người ở quận lại có cái lưỡi ngọt ngào thế, nhưng tôi thấy rằng bạn là bạn của người Áp. Ánh sáng trong mắt bạn và tiếng nâng trong giọng nói của bạn đã nói điều đó. Đây là một cuộc gặp gỡ thân thiện. Hãy ngồi xuống nào và hãy đợi chủ nhân của căn nhà. Ông ta sẽ không lâu đâu. Ông ấy đang chăm sóc những con vật mệt mỏi của các bạn. Các Hobbit vui vẻ ngồi xuống những cái ghế thấp bằng bấc, trong khi Goldberry bận rộn dọn bàn, và mắt họ dõi theo nàng vì mọi chuyển động yêu kiều nhẹ nhàng của nàng lại làm họ ngập tràn niềm vui. Từ đâu đó đằng sau ngôi nhà vẳng lên một tiếng hát, cứ mỗi lúc họ nghe thấy nó giữa nhiều tiếng tên đáng ghét nhỏ và niềm vui nhỏ và những tiếng chuông điêu đô vang vang, là những từ liên tục được lặp lại. Ông già Tom Bombadil là một gã vui tươi. Bầu trời xanh là áo ông và giày ông màu vàng. Công nương xinh đẹp, một lúc sau Frodo nói, hãy nói với tôi, nếu như điều tôi hỏi không quá ngu ngốc, ai là Tom Bombadil? Ông ấy đây, Goldberry nói, ngừng những cử động thoang thoát của mình và mỉm cười. Frodo nhìn nàng với vẻ dò hỏi. Ông ấy kìa, như các bạn đã từng thấy ông rồi, nàng nói để trả lời cái nhìn của ông. Ông ấy là chủ nhân của rừng, nước và ngọn đồi. Thế ra cả vùng đất lạ này thuộc về ông ấy sao? Không, thật sự thế. Nàng trả lời và nụ cười của nàng biến đi. Nó thật sự là một gánh nặng. Nàng nói thêm bằng một giọng nhẹ nhàng, như thể nói với chính nàng. Cây cối, cỏ và tất cả những gì mọc lên hoặc sống trong vùng đất này thuộc vào lẫn nhau. Tom Bombadil là chủ nhân. Không ai có thể bắt được ông Tom già đang đi dạo trong rừng, vẫy vùng trong nước, phóng trinh định như ngọn đồi dưới ánh sáng và bóng đêm. Ông ấy không sợ già cả. Tom Bombadil là chủ nhân. Một cánh cửa mở ra và Tom Bombadil đi vào. Bây giờ thì ông không đội nón, và trên mái tóc nâu dày của ông là một cái vương miện bằng lá thu. Ông cười và đi đến chỗ Goldberry, nắm lấy tay nàng. Đây là công nương nhỏ bé của tôi, ông nói cúi chào với các hobbit. Đây là Goldberry của tôi, với y phục bằng bạc và những bông hoa xanh quanh thắt lưng. Bạn đã đầy rồi ư? Tôi thấy kem vàng và những tảng mật ong, với bánh mì trắng và bơ, sữa, phô mát, với thảo mộc xanh và những quả chín mọng. Thế là đã đủ với chúng ta rồi phải không? Bữa khuya đã sẵn sàng rồi à? Phải, Goldberry nói. Nhưng có lẽ các vị khách thì chưa. Tom vỗ tay và la lên. Oh Tom, Tom, khách của mày đang mệt mỏi, mà mày thì gần như quên mất. Đến đây nào, những vị khách vui vẻ của tôi, và Tom sẽ phục hồi lại các vị. Các vị sẽ rửa sạch những cánh tay đầy bụi, sẽ rửa lại những khuôn mặt mệt mỏi, sẽ cởi những áo khoác bụi bặm và chải lại mái tóc rối của mình. Ông mở cửa và họ đi theo ông xuống một lối đi ngắn và vòng vào một lối rẽ ngay đó. Họ đi xuống một căn phòng thấp, có mái trần nghiêng. Nó có vẻ như một tầng mái, được dựng lên ở góc bắc ngôi nhà. Tường của nó được làm bằng đá sạch sẽ, nhưng chúng phần lớn được phủ bởi những tấm thảm treo và những tấm màn màu vàng. Nền nhà được lát đá và phủ đầy cối màu xanh lá cây. Có bốn tấm đệm lớn, mỗi cái được cuộn lại với những tấm chăn trắng, nằm trên nền nhà dọc theo một phía. Ở phía tường đối diện là một cái băng ghế dài, nặng trĩu, đầy những cái chậu bằng đất nung. Và bên cạnh nó là những cái bình đựng đầy nước màu nâu. Một số thì lạnh, còn một số thì bốc hơi nóng. Có những chiếc dép lê mềm màu xanh đặt cạnh mỗi chiếc giường. Ngay sau đó, sau khi đã rửa ráy và phục hồi, các hobbit ngồi bên bàn, cứ hai người ngồi một bên, trong khi Goldberry và chủ nhân ngồi ở hai bên. Đó là một bữa ăn kéo dài và thân mật. Cho dù các hobbit là ăn như là sắp chết đói đến nơi, vẫn không hề thiếu thức ăn. Thức uống trong những cái chén uống nước của họ có vẻ như là nước lạnh trong lành, cho dù nó thấm vào tim họ như rượu mạnh và làm thông giọng cho họ. Các vị khách chợt nhận thấy rằng họ đang hát vang đầy vui vẻ, như thể nó vui và tự nhiên hơn là nói chuyện. Cuối cùng, Tom và Goldberry đứng dậy và nhanh nhẹn dọn bàn. Các vị khách được yêu cầu ngồi yên và được đặt yên trên ghế. Mỗi người có một cái ghế để chân cho đôi chân mệt mỏi của mình. Có một ngọn lửa bên cái lò sưởi rộng trước họ, và nó tỏa ra một mùi hương dịu ngọt, như thể nó đốt bằng củi táo. Khi mọi thứ đã ổn định, tất cả ánh sáng trong phòng được tắt đi, ngoại trừ một ngọn đèn và cặp nến ở mỗi đầu của một cái kệ thông khói. Rồi Goldberry bước đến trước họ. Nàng cầm một ngọn nến và chúc từng người trong bọn họ một đêm an lành và ngon giấc. Hãy nghỉ ngơi yên bình, nàng nói. Cho đến sáng mai, đừng lưu ý đến những tiếng động của đêm đen, bởi vì sẽ không có gì đi qua cửa đâu, và cửa sổ sẽ ở đây giữ lại ánh trăng sau cùng những ngọn gió trên đỉnh đồi. Xin chào. Nàng bước ra khỏi phòng với ánh sáng le lói và tiếng sột soạt nhẹ. Tiếng bước chân của nàng vang lên như một con suối nhẹ nhàng chạy xuống đồi qua những tảng đá lạnh trong màn đêm yên tĩnh. Tom ngồi một lúc bên họ trong im lặng, trong khi từng người trong bọn họ cố gắng tập trung can đảm để hỏi một trong số nhiều câu hỏi mà họ định hỏi ở bữa khuya. Sự buồn ngủ trĩu nặng trên mi mắt họ. Cuối cùng Frodo nói: "Ngài có nghe tiếng tôi gọi không, thưa chủ nhân, hay ngài chỉ vô tình đến đó?" Tom giật mình như thể một người bị lôi ra khỏi một giấc mơ dễ chịu. "Ế, cái gì?" Ông nói. "Tôi có nghe ông gọi không đấy ạ?" "Ồ không, tôi không nghe thấy. Lúc ấy tôi đang bận ca hát. Tôi chỉ vô tình đến đó. Nếu như ông nói thế, lúc ấy tôi không có kế hoạch gì cả, cho dù tôi đang đợi các ông. Chúng tôi nghe thấy tin tức về các ông và biết rằng các ông đang lãng du. Chúng tôi đoán là các ông sẽ đến trước con đường dài đổ xuống nước. Tất cả các con đường đều dẫn theo lối này, dẫn xuống liễu rũ. Ông liễu xám già, ông ta là một ca sĩ vĩ đại, và một cậu nhỏ thì khó mà thoát khỏi cái mê cung gian xảo của ông ta. Nhưng Tom đã ở đấy, và ông ta không dám ngăn trở." Tom gật đầu như thể đang lại nói chuyện với mình, nhưng rồi ông tiếp tục hát một giọng nhẹ nhàng. "Tôi có một mục tiêu theo đuổi, thu lượm những bông huệ nước, lá xanh và huệ trắng, chỉ để làm vui cho con nương của tôi, trước khi một năm kết thúc, để mùa đông mãi trôi, để bức chân đang nở vỡ trên nền tuyết chảy. Mỗi năm vào chuỗi hè, tôi lại tìm cho nàng những bông hoa ấy. Trong hồ nước rộng sâu trong, xa tận vùng liễu rũ, chúng nở rực vào mùa xuân và chúng vẫn còn vĩnh cửu. Tại ngôi hồ ấy, vào một ngày xưa tôi đã tìm thấy con gái của dòng sông, nàng Goldberry trẻ đang ngồi bên làn sóng. Tiếng hát nàng ngọt ngào và tim nàng đập mạnh. Ông mở mắt ra và nhìn họ với một luồng sáng xanh lóe lên đột ngột. Với bạn điều này thật tốt, vì tôi sẽ chẳng còn xuống sâu trong rừng bên dòng nước trong. Khi năm tháng vẫn còn đó, thì tôi sẽ chẳng còn đi, đến bên nhà của ông liễu gia trong tiết xuân tươi trẻ, để được ngắm người con gái của dòng sông giữa mùa xuân vui vẻ, nhảy múa trên con đường liễu để xuống tắm cùng dòng nước." Ông ngừng lại, nhưng Frodo không còn hỏi ông thêm câu hỏi nào nữa. Điều mà ông muốn biết nhất đã được trả lời. "Hãy nói với chúng tôi, chủ nhân." Ông nói, "Về ông liễu, ông ta là ai? Trước đây tôi chưa từng bao giờ nghe đến ông ta." "Ồ không." Merry và Pippin cùng nói, thình lình đứng bật dậy. "Không phải lúc này, đợi cho đến sáng đã." "Đúng đấy," ông già nói, "bây giờ là lúc để nghỉ ngơi. Có một số chuyện rất đáng ghê nếu nghe trong đêm. Hãy ngủ cho đến ánh sáng ban ngày, trên gối êm ấm. Đừng sợ gì những tiếng động của đêm đen, đừng sợ gì những cây liễu xám." Rồi ông vặn nhỏ đèn và thổi tắt chúng. Rồi ông vớ lấy cây nến ở tay kia và dẫn họ ra khỏi phòng. Thảm và gối của họ vẫn mềm mại như bên dưới, còn những cái chăn thì làm bằng len trắng. Họ chỉ vừa nằm xuống cái giường êm ái và phủ tấm chăn mỏng lên giường thì đã ngủ thiếp rồi. Đêm tĩnh mịch, Frodo nằm trên giường mà không có ánh sáng gì. Rồi ông thấy trăng non đang lên, cho đến khi ánh sáng mờ ảo của nó lờ mờ dựng trước ông một bức tường đen, bị soi vào một vòm đen giống như một cánh cửa lớn. Frodo cảm thấy như là ông đang được nâng lên, và băng qua đó, ông thấy bức tường đá này là một vòng đồi. Bên trong nó là một đồng bằng, và ở giữa đồng bằng đó là một tháp đá nhọn. nhìn giống như một ngọn tháp bỏ hoang nhưng không phải làm bằng tay. Ở trên đỉnh của nó có một hình bóng của một người đàn ông đang đứng. Mặt trăng như thể đang mọc lên để treo trên đầu ông, mọc lục và tỏa tóa mái tóc trắng của ông khi gió gợn lên. Trên vùng đồng bằng tối, bên dưới có những giọng gào đang vặn xuống cùng với những tiếng tru của bọn sói. Thình lình một bóng đen nhìn có dạng như một đôi cánh lớn băng qua mặt trăng. Hình bóng kia nâng tay lên và một tia chớp sáng lóe ra từ cây quyền trượng mà ông đang cầm. Một con đại bàng lớn hạ xuống và nhấc ông đi. Những giọng bên dưới rên lên và bọn sói gầm gừ. Rồi có một giọng tiếng động giống như một con gió mạnh thổi đến, đưa đến tiếng vó ngựa đang phi nước đại. Nước đại, nước đại từ phía đông. Các kỵ sĩ đen. Frodo nghĩ khi ông tỉnh dậy, với tiếng vó ngựa vẫn trên còn vang trong tâm trí. Ông tự hỏi không biết là ông đã có bao giờ có đủ can đảm để rời khỏi những bức tường đá an toàn kia không. Ông nằm bất động, vẫn lắng nghe, nhưng bây giờ tất cả đã yên lặng và cuối cùng ông trở mình và chìm vào giấc ngủ, trở lại hoặc là lang thang đến những giấc mơ khác mà ông không nhớ. Bên cạnh ông, Pippin đang mơ một giấc mơ đẹp, nhưng có một sự thay đổi trong giấc mơ của ông khiến ông trở mình và rên lên. Thình lình ông tỉnh dậy, hoặc ông nghĩ là mình đã tỉnh dậy, và vẫn còn nghe trong bóng đêm âm thanh làm khuấy đảo giấc mơ của ông. Tip tap, cọt kẹt, tiếng động giống như những cành cây đang lao xao trước gió, những ngón tay từ những nhánh cây đang cào lên tường và cửa sổ. Crack, crack, crack. Ông tự hỏi không biết có phải là những cây liễu gần bên ngôi nhà hay không. Và rồi thình lình ông có một cảm giác rất kinh hãi rằng ông không phải đang ở trong một ngôi nhà hoàn toàn bình thường, mà đang ở trong một cây liễu và đang lắng nghe tiếng cười có két kinh dị đang vọng đến ông trở lại. Ông ngồi dậy và cảm thấy như những cái nệm gối mềm mại đang ở bên tay. Và ông nhẹ nhõm nằm xuống trở lại. Ông cảm thấy như đang nghe tiếng vang của những từ đang xuyên vào tai ông. Đừng sợ gì, hãy yên bình cho đến sáng mai. Đừng sợ những tiếng động của đêm đen. Và rồi ông nằm ngủ trở lại. Mary nghe thấy âm thanh của tiếng nước đổ trong giấc ngủ của mình. Nước nhẹ nhàng đổ xuống và rồi chảy lan ra, lan rộng không sao cưỡng lại được quanh ngôi nhà và một trong hồ nước đen không bến bờ. Nó ùn ụp dưới những bức tường và nâng lên chậm chạp nhưng chắc chắn. Tôi sẽ không chết đuối. Ông nghĩ, nó sẽ tìm thấy đường của nó rồi tôi sẽ chết đuối. Ông cảm thấy như mình đang nằm trong một cái đầm lầy nhầy nhụa. Và khi trồi lên, ông lại đặt chân mình trên một góc của một tảng đá lạnh và rắn. Rồi ông nhớ ra mình đang ở đâu và nằm xuống trở lại. Ông cảm thấy như đã nghe hoặc nhớ rằng mình đã nghe rằng không có gì băng qua cửa hoặc cửa sổ sẽ giữ lại ánh trăng sao và ngọn gió trên đỉnh đồi. Một hơi thở nhẹ của vùng không khí ngọt ngào làm tấm màn lay chuyển. Ông thở sâu và lại chìm vào giấc ngủ. Như ông vẫn còn nhớ được, Sam nằm ngủ trong đêm rất vui vẻ, nếu như một khúc gỗ có thể vui vẻ được. Họ thức dậy cả bốn cùng lúc trong ánh nắng sáng. Tom đang chuyển động quanh phòng, huýt sáo như một con sáo đá. Khi ông nghe thấy họ giật mình, ông vỗ tay và la lên. Hey, đến đây nào niềm vui nhỏ, nỗi yêu phiền nhỏ, những niềm phấn khích của ta. Ông kéo những tấm màn vàng qua và các Hobbit thấy rằng chúng dùng để che các cửa sổ. Ở mỗi góc của phòng, một nhìn sang đông và cái khác nhìn sang phía tây. Họ thức dậy hoàn toàn khỏe khoắn. Frodo chạy đến bên cửa sổ phía đông và thấy mình đang nhìn vào một cái vườn bếp xám đầy sương. Ông có phần chờ đợi được thấy những lớp đất cỏ ngay trên đường được phủ đầy những dấu móng guốc. Thật sự ra thì tầm nhìn của ông được che bởi một hàng đậu trên các sào, nhưng phía trên và cao vượt trên chúng là cái đỉnh xám của một ngọn đồi lơ mơ hiện ra trong ánh mặt trời. Đó là một buổi sáng ảm đạm. Ở phía đông, đằng sau đám mây dài như những lớp đất lấm đớm đỏ ở phía cạnh, nằm sáng lên trong ánh vàng. Trời đang chuẩn bị mưa, nhưng ánh sáng vẫn nhanh chóng tỏa rộng, và những cánh hoa đỏ trên cát vàng bắt đầu nở rực trên những nền đá ẩm ướt. Pippin nhìn ra cửa sổ phía tây, nhìn xuống màn sương, khu rừng đang ẩn sâu lớp sương mù, giống như ta đang nhìn xuống một cái mây dốc từ trên cao. Có một vệt hoặc một đường phân chia đám mây thành những chùm những lớp. Đó là thung lũng liễu rũ. Con sông chạy xuống đồi và về phía trái và biến mất thành những bông trắng. Gần sát bên là vườn hoa và hàng rào mắc lưới bạc, và sau nó là bãi cỏ xám điểm sương, không thấy cây liễu nào cả. Xin chào những người bạn vui vẻ, Tom nói, mở cánh cửa sổ rộng phía đông ra, luồng không khí tràn vào. Nó lạnh và mang hương vị của cơn mưa. Mặt trời sẽ không ló dạng nhiều hôm nay đâu, tôi nghĩ thế. Tôi đã đi khá xa, nhảy lên những đỉnh đồi từ khi bình minh vừa bắt đầu, hít thở và không khí. Với cỏ ướt dưới chân, bầu trời ẩm ướt trên đầu. Tôi khuấy động Goldberry đang hát dưới cửa sổ, nhưng không đánh thức các Hobbit vào buổi sáng sớm. Và ban đêm các cậu nhỏ đã thức giấc trong bóng tối và lại ngủ sau khi có ánh sáng. Chuông kêu vang, thức dậy nào, những người bạn vui vẻ của tôi. Hãy quên đi những tiếng động của đêm đen. Chuông kêu vang, nỗi phiền muộn, nỗi phấn khởi của tôi. Nếu đến sớm thì các vị sẽ thấy bữa sáng trên bàn. Nếu đến trễ, các vị sẽ có cỏ và nước mưa. Không cần phải nói rằng lời đe dọa của Tom rất là nghiêm túc. Các Hobbit xuống sớm, rời bàn trễ, chỉ khi nó có vẻ như sắp cạn đến nơi. Không có Tom lẫn Goldberry ở đấy, có thể nghe thấy tiếng của Tom ở đâu đó trong nhà, loạng xoạng trong bếp, lên xuống cầu thang và hát đâu đó bên ngoài. Căn phòng trông về hướng tây, phía thung lũng mù sương, và cửa sổ thì mở rộng. Nước nhỏ giọt từ mái hiên bên trên. Trước khi họ xong bữa sáng thì mây đã nhập lại thành một cái mái liên tục, rồi những giọt nước xám đổ thẳng xuống nhẹ nhàng và mạnh mẽ. Đằng sau tấm màn dây của nó, khu rừng có vẻ như đã hoàn toàn bị che phủ. Khi họ nhìn ra cửa sổ thì giọng hát của Goldberry vang lên thật rõ phía trên họ, vẳng đến dịu dàng như thể nó đang đẩy nước mưa xuống khỏi trời. Họ nghe được vài lời, nhưng có vẻ như họ cảm thấy rõ rằng đây là một bài hát mưa, ngọt ngào như những trận mưa trên những ngọn đồi khô cằn. Lời hát có kể về câu chuyện của một dòng sông chảy từ một ngọn suối trên những vùng đất cao đổ xuống biển ở phía xa dưới. Các Hobbit vui vẻ lắng nghe, và Frodo thấy niềm vui dâng tràn trong tim và vô cùng cảm tạ thời tiết vì nó làm họ phải tạm hoãn chuyến khởi hành. Ý nghĩ về việc ra đi đè nặng trên ông khi ông tỉnh dậy, nhưng bây giờ thì ông đoán rằng hôm nay họ sẽ không đi đâu xa hơn. Những cơn gió cao vờn vũ ở phía tây và những đám mây dày và ẩm ướt hơn cuộn tròn lên để đổ xuống tràn những giọt mưa nặng hạt của chúng xuống vùng đất trọc của cao nguyên. Không thể thấy được gì quanh ngôi nhà ngoài những hạt mưa rơi. Frodo đứng gần cánh cửa mở rộng và quan sát những con đường trắng đang biến thành một dòng sông sữa nhỏ và sủi bọt tràn xuống thung lũng. Tom Bombadil đang lẩn quẩn ở góc nhà, vẫy tay như thể ông đang canh chừng cơn mưa. Và thật sự ra khi ông băng qua ngưỡng cửa thì ông vẫn còn khá khô ráo, chỉ trừ đôi giày của ông. Ông tháo đôi giày ra và đặt nó ở bên lò sưởi, rồi ông ngồi vào cái ghế lớn nhất và gọi các Hobbit lại bên ông. Hôm nay là ngày tắm rửa của Goldberry, ông nói, và là buổi dọn dẹp mùa thu của nàng. Đối với các Hobbit thì nó khá ẩm ướt. Hãy để họ nghỉ ngơi khi họ có thể. Đây là một ngày tốt để kể lại những câu chuyện dài, để hỏi và để trả lời. Và thế Tom sẽ bắt đầu nói chuyện. Rồi ông kể cho họ nghe nhiều câu chuyện rất ly kỳ. Đôi khi ông kể như thể đang nói chuyện với chính mình. Đôi khi nhìn họ một cách đột ngột với đôi mắt xanh sáng lên dưới đôi mày sâu. Giọng ông thường xuyên chuyển thành âm điệu như đang hát, và ông bật ra khỏi ghế để nhảy múa theo. Ông kể cho họ nghe nhiều câu chuyện về ông và hoa, và những con đường đầy cây, và về những con vật lạ trong rừng, và những vật ma quái và tốt lành, những vật thân thiện và thù địch, những vật độc ác và tốt bụng, về những bí mật chôn giấu dưới những bụi gai. Khi họ lắng nghe, họ bắt đầu hiểu về những cuộc sống trong rừng ngoài chính họ. Thật sự họ cảm thấy mình là những người lạ tại nơi mà những vật khác cảm thấy như ở nhà mình. Thường xuất hiện trong những câu chuyện của ông là ông liễu già, và Frodo lúc này đã biết làm thế nào để làm hài lòng ông ta. Thật sự là biết nhiều hơn cần thiết nữa, vì đó không phải là một truyền thuyết dễ chịu. Những lời của Tom đã bộc lộ sự thật và cây cối và những suy nghĩ của chúng, những thứ thường rất tối tăm và lạ lùng, và đầy rẫy sự căm ghét đối với những vật gì có thể đi lại tự do trên mặt đất, có thể gặm, cắn, bẻ, chém, đốt những kẻ phá hủy và chiếm đoạt. Không phải tự nhiên mà nó được gọi là khu rừng già, vì nó thật sự đã rất cổ xưa. Một khu rừng còn sót lại trong những cánh rừng bạt ngàn bị lãng quên. Và thật sự nó vẫn còn sống, già đi không nhanh hơn các ngọn đồi, là cha đẻ của những loại cây. Vẫn còn luôn nhớ lại thời mà chúng vẫn còn là chúa tể. Vô vàn năm tháng đã lấp đầy chúng với lòng kiêu hãnh, và sự khôn ngoan đã ăn sâu vào chúng cùng với sự ác ý. Nhưng không có gì nguy hiểm hơn cây liễu vĩ đại. Tim của nó đã mục rữa, nhưng sức mạnh của nó vẫn còn tươi nguyên. Và nó rất gian xảo, là chúa tể của những ngọn gió. Bài hát và suy nghĩ của nó chạy lan khắp cả hai phía của cánh rừng từ dòng sông. Linh hồn xám xịt luồng khác của nó hút sức mạnh từ trái đất và chảy rộng ra một cái rễ dài lan đi trên mặt đất, với những cành cây vô hình vươn đi trong không trung. Đến khi nó có quyền lực đối với gần như mọi cây cối của cánh rừng, từ hàng rào cho đến cao nguyên. Chợt Tom gạt chuyện về những cánh rừng sang một bên và nói sang chuyện những con suối trẻ trên những ngọn thác sủi bọt, trên những hòn đá cuội mòn vẹt, và dọc theo những bông hoa nhỏ ở những bãi cỏ dây và những vết nứt ẩm ướt. Cuối cùng nó chạy lên cao nguyên. Họ nghe về gò đất vĩ đại và về những gò đất xanh, về những lòng đá trên những ngọn đồi và trong những hố hóc trong những ngọn đồi. Cừu thường xuyên kêu thành đàn, những bức tường xanh và những bức tường trắng mọc lên, những pháo đài xuất hiện trên cao, các vị vua của những vương quốc nhỏ chiến đấu với nhau, và mặt trời trẻ chiếu sáng như một ngọn lửa trên những ánh kim loại đỏ, trên những thanh gươm mới mẻ và tham lam của họ. Chiến thắng và bại trận, rồi những ngọn tháp đổ sập, những pháo đài bị phá hủy, lửa bốc cao trên bầu trời, vàng được gom thành đống trên đám ma của những vị vua và hoàng hậu bị chết, rồi những mộ đất phủ lên họ, những cánh cửa đá được đóng lại và cỏ mọc trên tất cả. Cừu bước đi khi vẫn nhai cỏ, nhưng những ngọn đồi nhanh chóng trở lại trống rỗng. Một bóng đen đến từ những vùng đất đen tối ở rất xa, và rồi những bộ xương trắng lại động đậy trong những ngôi mộ, những kẻ thuộc gò đất lại bước đi trong những vùng hố với những cái nhẫn trên những ngón tay lạnh giá và những sợi xích vàng kêu len keng trong không khí. Những vòng đá nhô lên từ mặt đất như bộ răng sức mẻ trong ánh trăng. Các Hobbit rùng mình, thậm chí khi còn ở quận, họ cũng đã nghe những chuyện đồn đại về những người ở gò đất, trên cao nguyên gò đất đằng sau khu rừng. Nhưng chưa có Hobbit nào nghe về những câu chuyện này, thậm chí bên một bếp lửa ấm cúng xa xăm. Cả bốn đều thình lình nhớ lại cái mà sự vui vẻ trong căn nhà này đã xua đi khỏi tâm trí họ. Ngôi nhà của Tom Bombadil nằm ngay bên dưới của chính những ngọn đồi kinh khiếp ấy. họ không còn theo được mạch chuyện của ông và chuyển động một cách khó khăn. Người này liếc sang người kia. Khi họ nghe lại được lời của ông, thì họ thấy rằng ông đã lang thang đến những vùng đất kỳ lạ, vượt sâu trí nhớ của họ và vượt sâu những gì họ có thể nghĩ. Đến những nơi mà thế giới rộng lớn hơn, các cửa biển chạy thẳng vào hồ phía Tây, rồi Thơm vẫn tiếp tục ngâm nghe những bài hát về những ánh sao thời cổ đại, khi mà chỉ mới có tổ tiên của người Áp xuất hiện. Rồi thinh linh ông đổ xuống, và họ thấy ông đang gục gặt đầu như thể đang ngủ. Các Hobbit ngồi lặng lẽ trước ông, bị mê hoặc, và nó có vẻ như là dưới ma thuật của những lời nói của ông. Gió đã bị thổi đi, các đám mây khô lại, ngày đã rút lui, bóng đêm lại chuyển từ đông sang tây, và tất cả bầu trời lại phủ đầy ánh sáng của những vì sao nhấp nháy. Frodo không thể nói được đã có bao nhiêu buổi sáng và buổi tối của một ngày hay nhiều ngày đã trôi qua. Ông không cảm thấy đói và mệt, mà chỉ toàn là kinh ngạc. Những ngôi sao chiếu sáng qua các cửa sổ và sự tĩnh lặng của bầu trời có vẻ như đang bao quanh ông. Cuối cùng, ông nói ra sự kinh ngạc của mình khi thần linh cảm thấy kinh ngạc với sự im lặng này. Ngài là ai, thưa chủ nhân? Ông hỏi. Ế, cái gì? Thơm ngồi dậy và mắt ông sáng lên trong bóng tối. Thế anh đã biết tên tôi chưa? Đó chỉ là một câu trả lời. Hãy nói đi, anh là ai? Chỉ thế thôi. Về chính bản thân anh mà anh không có tên. Nhưng anh còn trẻ và tôi đã già. Người già nhất, tôi là vậy đấy. Hãy chú ý lời tôi, các bạn. Thơm đã có ở đây trước cả dòng sông và cây cối. Thơm còn nhớ nơi giọt mưa đầu tiên rơi xuống và lứa quả đầu tiên. Ông ta đã làm ra những con đường trước cả con người lớn và đã thấy những người nhỏ đến. Ông ta đã ở đây trước các vua và các nấm mộ của những người ở gò đất. Khi người Elf đi qua hướng Tây, thì Thơm đã ở đây rồi, trước khi cả biển được rẽ hướng. Ông ta biết bóng tối dưới các vì sao khi nó trở nên can đảm, trước khi chúa tể hắc ám đến từ bên ngoài. Có vẻ như một bóng đen băng qua cửa sổ và các Hobbit vội vã liếc qua tấm kính. Khi họ quay lại, Goldberry đã đứng sau cửa trong một khung sáng. Nàng đang cầm một cây nến che ánh lửa của nó từ chỗ thông gió bằng tay nàng, và ánh sáng len qua đó giống như ánh mặt trời xuyên qua một lớp vỏ trắng. Cơn mưa đã chấm dứt, nàng nói, và những con nước mới đang đổ xuống đồi dưới các vì sao. Chúng ta hãy vui cười và vui vẻ. Hãy cho chúng tôi ăn uống nào, Thơm la lên. Những câu chuyện dài gầy khát dữ lắm, về việc nghe từ suốt sáng đến giờ, trưa đến tối thì đói lắm. Ông nói thế và nhảy ra khỏi ghế, nhảy lên tóm lấy cây nến từ chỗ bên thông khói và thắp nó lên từ ngọn lửa của Goldberry đang cầm. Rồi ông nhảy múa về phía bàn, thinh linh ông phóng qua cửa và biến mất. Ông nhanh chóng quay trở lại, mang theo một khay lớn đầy ắp. Rồi Thơm và Goldberry dọn bàn, và các Hobbit ngồi đó nửa ngơ ngác nửa buồn cười. Goldberry thật là yêu kiều xinh đẹp, còn Thơm thì nhảy những điệu lo co đầy vui vẻ và kỳ cục. Chúng có vẻ như tạo thành một điệu nhảy nào đó mà không cản trở những người khác. Ra ra vào vào căn phòng và vòng quanh bàn, thức ăn chai lọ và ánh sáng được sắp lên bàn với một tốc độ cực nhanh. Những cái bảng sáng đầy ánh nến, trắng và vàng. Thơm cúi người về phía khách của ông. Bữa khuya đã sẵn sàng, Goldberry nói, và bây giờ các Hobbit thấy rằng nàng đang mặc quần áo bằng bạc với vành thắt lưng trắng, và đôi giày của nàng giống như vảy cá, nhưng Thơm thì toàn bận màu xanh, xanh như những bông tigon được nước mưa rửa qua, và ông mang đôi vớ màu lục. Đó là một bữa khuya thậm chí còn ngon hơn cả bữa trước. Các Hobbit dưới tác dụng ma thuật của những lời nói của Thơm đã bỏ qua một hoặc nhiều bữa ăn, nhưng khi thức ăn dọn ra trước họ thì có vẻ như họ đã không ăn ít ra một tuần rồi. Họ không hát hò hay thậm chí là nói chuyện trong một lúc và tập trung vào công việc. Nhưng sau một lúc thì tim và tinh thần của họ lại lên trở lại và giọng của họ lại vang lên trong tiếng cười đùa ồn ả. Sau khi họ đã ăn xong, cô Perry lại hát cho họ nghe nhiều bài hát. Những bài đã vang lên đầy vui vẻ trên những ngọn đồi và chìm đắm nhẹ nhàng vào im lặng. Và trong im lặng, họ lại thấy trong tâm tưởng mình những ao ước rộng hơn bất kỳ ao ước nào mà họ từng biết. Và nhìn vào chúng, họ thấy bầu trời bên dưới chúng và những ngôi sao lấp lánh như những viên ngọc sâu thầm thẳm. Một lần nữa, nàng lại chúc từng người có một đêm tốt lành và để lại họ bên lò sưởi. Nhưng lúc này thì Tom đã có vẻ tỉnh táo hơn và ra sức hỏi han họ. Có vẻ như ông đã biết khá nhiều về họ và gia đình họ, và thật sự đã biết khá nhiều về lịch sử và những gì đã diễn ra ở quận từ những ngày mà chính bản thân các Herbert cũng khó mà nhớ được. Điều này không còn làm cho họ ngạc nhiên nữa, nhưng ông không giấu rằng ông biết được những chuyện này ra gần đây phần lớn là nhờ chủ trại Marcot, người mà có vẻ như được ông đánh giá là quan trọng hơn họ tưởng. Dưới đôi chân già của ông ấy là mặt đất, trên những ngón tay của ông ấy là đất sét, trong xương tủy ông là sự khôn ngoan, và cả hai mắt của ông đều luôn rộng mở, Tom nói. Cũng khá rõ rằng Tom đã có giao thiệp với người Elves, và có vẻ như tin tức về chuyến đi của Frodo đã đến với ông từ Gildor theo một cách nào đó. Thật ra thì Tom đã biết khá nhiều, và những câu hỏi của ông khá sắc sảo, khiến cho Frodo thấy mình nói với ông khá nhiều về Bilbo và về những hy vọng của chính ông và những nỗi sợ hãi mà ông chưa bao giờ nói với Gandalf trước đây. Tom gật gù đầu và mắt ông lóe lên khi ông nghe về các kỵ sĩ đen. Cho tôi xem chiếc nhẫn quý, ông đột ngột nói giữa câu chuyện, và Frodo, trước sự sững sờ của chính mình, rút sợi xích ra từ trong túi, tháo chiếc nhẫn ra và đưa nó ngay cho Tom. Nó có vẻ như lớn hơn khi nó nằm trong bàn tay nâu to lớn của ông. Rồi thinh linh ông đưa nó lên mắt và cười phá lên. Trong một thoáng, các Hobbit thấy một cảnh tượng vừa lố bịch vừa đáng ngại lóe lên từ đôi mắt xanh sáng của ông qua vòng tròn. Rồi Tom khẽ đút chiếc nhẫn quanh cuối ngón tay út của ông và đưa nó ra trước ánh nến. Trong một thoáng, các Hobbit cảm thấy có điều gì là lạ trong chuyện này. Rồi họ há hốc mồm, Tom chẳng hề biến mất. Tom lại phá lên cười, rồi ông tung chiếc nhẫn lên không trung và nó biến mất với một ánh chớp. Frodo la lên, rồi Tom trừ người tới trước và tóm lại nó với một nụ cười. Frodo nhìn lại gần hơn với vẻ nghi ngờ, giống như một người vừa cho một tên bịp mượn một món trang sức rẻ tiền. Vẫn là chiếc nhẫn ấy, hoặc giống như cũ và nặng như cũ, vì chiếc nhẫn lúc nãy làm cho Frodo cảm thấy nặng kỳ lạ trên tay. Nhưng có cái gì đó nhắc nhở ông phải đảm bảo chuyện này. Ông cảm thấy hơi phiền khi thấy Tom có vẻ xem nhẹ cái mà thậm chí Gandalf cũng nghĩ rằng vô cùng quan trọng. Ông đợi một cơ hội, và khi mọi người nói chuyện lại, khi Tom lại nói về những câu chuyện buồn cười về những người bán hàng rong và những cách bán hàng kỳ lạ của họ, thì ông đều nhẫn vào. Mary quay về phía ông để nói chuyện gì đó và đột ngột la lên một tiếng cảm thán. Frodo vui mừng, có vẻ vậy, đó chính là chiếc nhẫn của ông, vì Mary nhìn ngớ người vào cái ghế của ông và rõ ràng là không thể thấy được ông. Ông đứng dậy và lặng lẽ đi từ lò sưởi ra ngoài. Này này! Tom la lên, nhìn về phía ông với một vẻ trầm chú trong đôi mắt sáng của ông. Hey, Frodo! Đến đây nào! Anh đi đâu thế? Già Tom Bombadil vẫn chưa lòa đâu. Tháo cái nhẫn vàng ra đi. Tay của anh nhìn đẹp hơn nếu không có nó. Trở lại đây nào! Dẹp trò đó đi và ngồi cạnh tôi nào. Chúng ta phải nói chuyện tiếp và nghĩ về buổi sáng. Tom phải dạy các vị con đường đúng và đừng để bước chân của các vị lần quanh nữa. Frodo cười phá lên, cố mà cảm thấy vui, rồi ông tháo chiếc nhẫn ra và ngồi trở lại. Tom bây giờ đang nói với họ rằng họ nghĩ rằng ngày mai mặt trời sẽ sáng và đó sẽ là một buổi sáng đẹp trời và rất đáng hy vọng. Nhưng mọi chuyện nên được làm từ sáng sớm vì thời tiết trên vùng đất này vẫn là một thứ mà thậm chí chính Tom cũng không thể đảm bảo được. Và đôi khi nó thay đổi còn nhanh hơn ông thay áo. Tôi không phải là một chuyên gia thời tiết, ông nói, hay là một người có thể quyết định mọi thứ. Theo lời khuyên của ông, họ quyết định đi theo hướng bắc gần nhà ông, đi qua phía tây và rẽ xuống cao nguyên. Họ có thể hy vọng rằng theo cách này họ sẽ đến được đường đông sau một ngày đường và tránh được gò đất. Ông nói họ đừng sợ, nhưng phải luôn tập trung. Hãy luôn đi trên cỏ xanh, đừng can thiệp vào một hòn đá cũ hay một kẻ lạnh giá hoặc tọc mạch vào nhà họ, trừ phi các anh là những gã mạnh mẽ và trái tim không bao giờ dao động. Ông nói điều này nhiều hơn một lần và ông khuyên họ băng qua các gò đất về phía tây nếu họ vô tình đi lại gần một trong những gò này. Rồi ông dạy họ một giai điệu để hát nếu họ xui xẻo rơi vào một tình huống nguy hiểm hoặc khó khăn vào ngày hôm sau. Ho, Tom Bombadil, Tom Bombadil, bằng nước sâu rừng thẳm đồi cao, bằng liễu rủ hỡi sậy lâu, bằng lửa đỏ bằng mặt trời và trăng sao, hãy nghe đây và hãy nghe chúng tôi, hỡi Tom Bombadil, hãy đến mau vì cái chúng tôi cần đang ở ngay sau. Khi họ cùng hát bài hát này sau ông vỗ lưng vào từng người và cười, rồi cầm lấy cây nến và dẫn họ trở lại vào căn phòng ngủ của họ.